Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2692, ân oán rõ ràng. Một cái đại đế, vẫn là một cái cường đại đại đế, phóng xuất ra sát ý, đây là cỡ nào đáng sợ. Lục Ly tại thời khắc này cảm giác khí đều nhả không ra, huyết dịch đều đông kết. Lục Ly vội vàng nói, võ đế đại nhân, những cái kia trọng thủy không có trôi qua, ta bố trí một cái thần văn, đem trọng thủy đều giữ lại. A, võ đế đem Lục Ly tiện tay ném một cái. Sau đó thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, hắn như một trận gió đi bên ngoài, một nén nhang sau đi mà quay lại, xem Lục Ly mục quang trở nên phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly hỏi, ngươi hiểu thần văn cấm chế? Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, hiểu sơ một chút, ngươi cái này gọi hiểu sơ một chút. Võ đế trừng mắt nói, kia thần văn thế nhưng là trong tông một cái trí cường giả bố trí, ngươi nhẹ nhõm có thể phá vỡ, cái này gọi hiểu sơ một chút, quá phận khiêm tốn liền là ngạo kiều. Lão phu hận nhất giả mù sa mưa người. Lục Ly sờ lên cái mũi, không dám lại nói cái gì. Võ đế trầm ngâm chốc lát nói, lần này mặc dù còn có 3 loại thần tài không có thu thập, nhưng cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 3 loại thần tài không cần góp nhặt, còn có một số tồn kho, ngươi trước ngốc nửa tháng sau phụ trợ lão phu luyện khí ra ngoài đi. Võ đế khoát tay áo. Lục Ly đi ra ngoài về tới trong nhà gỗ nhỏ, hắn như chút được gánh nặng, bị hút sát hoàng đoán trúng, võ đế quả nhiên không có trách phạt hắn, ngược lại đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lục Ly ngồi một hồi, cảm giác không có việc gì, dứt khoát hấp thu phía ngoài hàn khí, những này hàn khí thế nhưng là có thể tăng cường nhục thân. Lòng đất này có hàn khí liên tục không ngừng xuất hiện. Không hấp thu ngu sao mà không hấp thu. Lục Ly một bên hấp thu hàn khí, một bên củng cố trước đó lĩnh hội cái kia linh hồn bí thuật. Cái này bí thuật có thể đem hồn lực ngưng tụ thành gió, giết người ở ngoài ngàn dặm, rất là bá đạo. Mặc dù tìm hiểu, nhưng còn muốn củng cố thoáng cái. Nửa tháng sau, gió hồn thuật vững chắc, hàn khí cũng đã hấp thu không ít. Lục Ly nhục thân tăng thêm một bước, bất quá cũng không có tăng lên quá nhiều, chỉ là tăng lên gấp 2-3 lần. Đối với hắn hiện tại nhục thân cường độ tới nói, có thể tăng lên gấp 2-3 lần. Vậy nhưng so luyện hóa mấy vạn gốc thần dược, đi đến đại điện bên trong, võ đế tại lật xem một bản cổ tịch. Hắn tùy ý nhìn lướt qua Lục Ly, lần nữa khẽ giật mình, hỏi... Tiểu tử, thân thể ngươi lại tăng lên gấp 2-3 lần. Lục Ly lần này không có khiêm tốn, giải thích nói, ta hấp thu một chút hàn khí, nhục thân đạt được một chút tăng lên. Quái thai, võ đế nhếch miệng, sau đó ném cho Lục Ly mấy quyển sổ nói, ngươi xem trước một chút, đem sở hữu tư liệu nắm giữ, qua mấy ngày phụ trợ lão phu luyện khí. Ra cái sọt lão phu dưới cơn nóng giận khống chế không nổi chính mình. Cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Lục Ly vội vàng tiếp nhận thư tịch xem xét. Nội tâm lập tức buông lỏng. Đây đều là luyện khí thư tịch. Phía trên có các loại thần tài giới thiệu. Còn có luyện khí một chút cơ bản thường thức. Cái này vô tận thần khư thủ pháp luyện khí cùng con đường tự nhiên so thần giới không biết phức tạp. Huyền diệu gấp bao nhiêu lần, nhưng Lục Ly trước đó tại luyện khí phương diện có nhất định cơ sở. Sở dĩ những vật này xem xét tựu đã hiểu, đương nhiên, hắn không dám khinh thường. Võ đế trước mấy ngày luyện khí thất bại, dạng như vậy thế nhưng là phi thường dọa người, giống như bởi vì hắn sai lầm, dẫn đến luyện khí thất bại, sợ là thật hội, sẽ hắn. Lục Ly dụng tâm nhìn mấy ngày, đem sở hữu thần tài hiểu rõ ràng, đem luyện khí một chút trình tự cùng khiếu môn cũng toàn bộ nhớ kỹ. Lục Ly có chút hiếu kỳ chính là, võ đế đây là muốn luyện cái gì binh khí, chẳng lẽ là luyện chế đế binh sao? Lục Ly có một kiện đế binh, cũng được chứng kiến rất nhiều đế binh, nhưng hắn còn không biết đế binh là thế nào luyện chế đâu. Bên kia võ đế tựa hồ cũng chuẩn bị xong. Hắn nhìn lướt qua Lục Ly nói, xem hết sao, có vấn đề hay không? Hẳn không có vấn đề đi. Lục Ly trả lời, cái gì gọi là hẳn không có? Võ đế trừng mắt quát, có liền là có, không có chính là không có. Lão phu nói cho ngươi, nếu là xảy ra vấn đề, cẩn thận mạng chó của ngươi. Lục Ly có thể nói cái gì? Chỉ có thể cắn răng nói ra, hồi đại nhân, không có vấn đề. Kia tốt, võ đế vung tay lên nói, qua bên kia thiền điện bên trong, lấy ra 100 mai tím lân thạch, 100 mai lăn lộn viêm thạch, 100 phân vì tiêu bột, 100, võ đế một hơi báo mấy chục loại thần tài. Lục Ly đi thiền điện bên trong, rất nhanh liền lấy ra ra, một chút cũng không có kém. Năm đó hắn luyện khí lúc, đây đều là kiến thức cơ bản, chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Võ đế nhìn lướt qua, khẽ vuốt cằm, sau đó vỗ cái kia cự đại đỉnh lô, lô tử phát sáng lên. Võ đế nhìn lướt qua Lục Ly nói, ném 3 cái tím lân thạch, 3 cái lăn lộn viêm thạch, 3 phân vì tiêu bột đi tới mặt. Lục Ly lập tức lấy ra thần tài, chuẩn xác không sai ném vào đỉnh lô phía dưới. Thủ pháp rất tự nhiên, cũng không có nửa điểm tay hoảng cước công việc dáng vẻ. Võ đế chi lông mày nhíu lại, quét Lục Ly một chút hỏi, người trước kia luyện qua khí? Lục Ly thành thành thật thật trả lời, đúng vậy, trước kia học qua một đoạn thời gian, bất quá chỉ là hiểu sơ một chút. Nha, võ đế lạnh lùng lên tiếng, chuyên tâm bắt đầu luyện khí, không ngừng để Lục Ly ném các loại thần tài. Hắn thì trực tiếp tại khí phôi bên trong khắc họa các loại thần văn cùng pháp tắc, lạc ấn các loại. Hắc vẫn thạch một khối, nửa tháng thạch ném 3 khối đi vào, lô hỏa tăng nhiệt độ, mở ra thần văn, dẫn lạch nguyên chi khí, muốn định hình, tốt, lập tức quan bế thần văn, lạch nguyên chi khí nhiều lắm. Võ đế từng cái mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, Lục Ly chuẩn xác không sai chấp hành, võ đế loay hoay một đầu là mồ hôi, Lục Ly cũng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đây chính là quan hệ đạo cái mạng nhỏ của hắn a. Giống như sai lầm, trong cơn giận dữ võ đế ai biết sẽ làm ra sự tình gì, theo buổi sáng vẫn bận lục đến nửa đêm. Võ đế rốt cục cũng ngừng lại, hắn khoát tay để Lục Ly nghỉ ngơi, chính mình lại thời khắc nhìn chằm chằm đỉnh lô, 100 liền là nửa đêm. Ngày thứ hai võ đế lần nữa quát khẽ, để Lục Ly phối hợp, khai, chờ đến buổi chiều, võ đế vỗ lô tử, nắp lò mở ra, một cái thần quang rạng rỡ bảo kiếm bắn ra, võ đế một tay bắt lấy, liếc mấy cái cười ha hả. Ha ha ha ha, không sai, luyện chế thành công. Lục Ly liếc mấy cái, nội tâm chấn động, võ đế quả nhiên tại luyện chế đế binh, binh khí này cùng đế binh khí tức không sai biệt lắm, bất quá yếu đi rất nhiều, xem ra cần đại đế cấp võ giả ôn dưỡng nhiều năm, cũng cần tế luyện rất nhiều năm a. Võ đế cầm thần binh múa vài vòng, rất hài lòng gật đầu nói, tiểu tử, ngươi lần này lập công, trước đó lỗi lầm của ngươi xóa bỏ, lão phu ân oán rõ ràng, về sau sẽ không lại nhằm vào ngươi, mấy năm này hảo hảo giúp ta luyện khí, hảo hảo tu luyện, tranh thủ thông qua khảo hạch, trở thành Thiên Đế Tông đệ tử chính thức, đa tạ võ đế đại nhân. Lục Ly thật sâu cong xuống, nội tâm thở dài một hơi, cái này võ đế là thẳng tính, có việc nói sự tình, giấu không được nói, loại người này đã mở miệng, chắc chắn sẽ không cố ý làm khó hắn, vậy hắn cuộc sống sau này liền tốt qua một chút. khảo hạch, nghĩ đến cái này khảo hạch, Lục Ly cũng có chút đau đầu. Nghe nói khảo hạch 10 phần nghiêm khắc, thường thường 10 người nhiều nhất một cái lưu lại, thậm chí nhiều khi một cái đều không để lại. Thời gian 3 năm quá ngắn, chiến lực của hắn có thể có bay vọt tính tăng lên sao, có thể thông qua khảo hạch sao, độ kiếp. Vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, trở lại nhà gỗ, huyết sát hoàng truyền âm vang lên. Ngươi chỉ có vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp mới có hy vọng thông qua khảo hạch. Sở dĩ 2 năm này nhiều thời gian, ngươi tự an tâm chuẩn bị độ kiếp đi. Không độ được cho bụi yên diệt. Vượt qua, biển rộng bầu trời, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.